Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 522. Góc truyện audio.com. Chấm. Lệ Kiến Đình chỉ có một đứa con trai. Nhưng Lệ Kiến Đình vẫn còn có anh chị em ruột. Mấy mươi năm trước, Lệ Kiến Đình đã mạnh mẽ vang dội dùng hơn 300 triệu tiền vốn thu mua lại một xưởng dệt vải của nhà nước đang cận kề con đường đóng cửa. Đó chính là tiền thân của tập đoàn WL. Lúc đó Lệ Kiến Đình chẳng qua chỉ là một thằng con trai nghèo. Không có bao nhiêu tiền. Ông ta đã nhờ anh chị em miễn cưỡng tích góp đủ hơn 300 triệu. Đồng thời ký một thỏa thuận. Nếu như 10 năm sau mọi người không muốn lấy lại tiền vốn. Có thể để cho Lê Đình Kiến trả nợ bằng cách nhập cổ phần. Lúc đầu, lợi nhuận của nhà máy đã hỏng miễn cưỡng cũng có một chút chuyển biến tốt. Nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Mãi cho đến khi Lệ Quốc Chiến trở về từ nước ngoài và tiếp quản nhà máy. Từ đó về sau, công ty mới phát triển rất hưng thịnh. Trên thực tế, Lệ Quốc Chiến đã trả cho họ 200% tiền vốn. Nhưng những người thân này đã đố kỵ với công ty họ. Quấn lấy họ một lần nữa để lừa gạt ít tiền cổ phần của công ty. Lê Quốc Chiến tạm thời phụ trách cổ phần nhập vào công ty. Không ngờ Lệ Quốc Chiến lại đột nhiên xảy ra chuyện. Gần 4 năm sau, Lệ Quốc Chiến qua đời. Những người này không thể ngồi yên. Hơn nữa Lệ Quốc Chiến cũng không viết di chúc. Mọi người đều muốn lợi dụng sơ hở. Từ đó mà vợ vét được nhiều tiền hơn. Tập đoàn WL phát triển đến bây giờ. So với trước khi Lệ Quốc Chiến xảy ra chuyện. Tiền vốn đã tăng thêm gấp trăm lần. Lòng tham của con người đúng là vô đáy. Làm sao có thể Lệ Đình Tuấn không biết được những người này đang nghĩ gì? Nếu như ai trong số họ đã làm điều đó, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đi với nó, Lệ Kiến Đình thấy Lê Đình Tuấn ra khỏi cửa. Chỉ vào cái điện thoại Lê Đình Tuấn làm rơi trên ghế. Nhỏ giọng nói với Kiều Diệp Ngọc. Vâng. Kiều Diệp Ngọc khẽ lau nước mắt, lập tức đi theo phía sau Lệ Đình Tuấn. Kiều Diệp Ngọc do đích thân Lệ Kiến Đình mời đến. Hôm nay Lệ Chiến Quốc được chôn cất. Lệ Kiến Đình không muốn nổi giận vào lúc này. Anh đi về phía những vị khách quan trọng đang đợi trong phòng. Kiều Diệp Ngọc đi theo anh, lập tức biết điều đứng lại cửa. Cách Trương.